Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nghịch hướng Decibel, ôi hắc hắc a, sơn đan đan cái kia nở hoa, thi ngu buồn đầu dẫy cỏ. Bên kia một đống nhân vây quanh ca hát tạc dễ nghe Thiết Đồng Mộc biểu đạt kinh diễm kính ngưỡng. Loại tình cảm, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Không thở liên sướng vài thủ đại cao âm ni bóng ma rừng ở trước mặt. Thi ngu một chút, nhìn về phía lại vây tới được mấy con rắn nam quái vật. Bất quá đối phương chính là nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời cũng không có động thủ, thi ngu nắm chặt cái cuốc, cúi mâu can chính mình sống. Chính là thần sắc một khắc cũng không có thả lỏng qua. Muội tử, ca đến, mau mau nhanh, bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, Thiết Đồng Mộc sướng câm cổ họng. Có thế này thoát thân đi lại. Lau đem hãn đến thưởng thi ngu cái cuốc, thi ngu nhíu mày, lá gan thành lớn, bên cạnh vài chỉ đổ thừa vật hắn không gặp, không cần, thi ngu nắm chặt cái cuốc đưa hắn đổ lên một bên. Nhìn xem, tức giận đi, ta không phải cố ý, này không phải nơi này nhân chưa từng nghe qua ta cái thế giới kia ca thôi. Làm văn hóa truyền tiên phong, ta không thể điệu dây xích hắn lại tiến lên đây lấy. Bên cạnh nhiều như vậy quái vật, ngươi xác định, thì ngu nhất cái cuốc đem thổ đầu khai. Thiết Đồng Mộc sửng sốt, nhìn thoáng qua nàng chung quanh. Không có a, muội tử, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, cái cuốc dừng lại. Thì ngu đứng dậy nhìn thoáng qua vây quanh vài cái, lại nhìn về phía Thiết Đồng Mộc, ngươi thật sự nhìn không thấy. Thiết Đồng Mộc gật đầu, thực không có a, muội tử, ngươi hay là bị sợ hãi đi. Thi ngu liễm mi trầm tư, xem kia chỉ buổi sáng cùng nàng đánh xa nam, xác định này không là của chính mình ảo giác, nàng nắm chặt cái cuốc, bỗng nhiên vung, hung hăng tạp hướng kia xa nam đầu. Thiết Đồng Mộc bị nàng thình lình liền phát hoảng, thấy nàng kén cái cuốc ở không trung đánh tới đánh lui. Run run nói, muội tử, ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi bị sợ hãi. Nhưng là chúng ta gặp chuyện bình tĩnh, ta không phải ngươi muội tử, thi ngu hơi hơi thở nói. Người này thế nào như vậy tự quen thuộc, xà nam tránh thoát nàng kia nhất cái cuốc, đuôi vung liền bỏ lên nàng thắt lưng, thi ngu giơ lên cái cuốc hung hăng nện xuống đến, sinh sôi đem hắn đuôi cọ điệu nhất đại khối, làm nhìn đến cái cuốc thượng trống rỗng xuất hiện vết máu. Thiết Đồng Mộc há to miệng, này. Này quái vật động còn học hội đùa giỡn tâm nhãn đâu? Không phải, muội tử, muốn ta thế nào giúp ngươi a? Lăn xa một chút, thi ngu lạnh nhạt nói. Thiết Đồng Mộc lên tiếng, lưu loát té cọ trong đám người đi. Đại gia hòa tại đây cuộc sống lâu như vậy, giúp ta muội tử đi. Loại này quái vật thế nào có thể đem bọn họ đánh chạy a? Thiết Đồng Mộc khẩn trương xem thi ngu tới lui lui ở cùng không khí đánh. Bình thường, nàng không ca hát không nói chuyện. Cứ như vậy, có cái nữ nhân một bên trầm chập dẫy cỏ một bên tập mãi thành thói quen nói. Này cùng ca hát nói chuyện có gì quan hệ à? Thiết Đồng Mộc sửng sốt, các ngươi choáng váng, chúng ta này 10 năm trước xuất hiện thanh động quái. Thích nhất trộm nhân loại đi nối dõi tông đường. Đặc biệt xinh đẹp nam nhân nữ nhân, khi đó không ít người đều bị trộm đi, đợi khi tìm được thời điểm, đã chết, sau này phát hiện, này đó quái vật có thể nghe giọng thấp, không thể nghe cao âm, hơn nữa bọn họ thích tốc độ nhanh, chướng mắt tốc độ chậm, cho nên chúng ta người người đều có một hào giọng, cao âm ca hát hoặc là tùy tiện như thế nào, dù sao giống lớn cái vài phút. Nửa giờ trong vòng, ngươi nghe không thấy cũng nhìn không thấy quái vật, nó cũng sẽ không đến quấy rầy ngươi. Nếu nãy giờ không nói gì im lặng, quái vật đương nhiên muốn tìm tới cửa, đúng. Ngươi muội tử bộ dạng đẹp mắt, tay chân cũng nhanh, còn không yêu nói chuyện. Loại này, thanh động quái thích nhất khác một nữ nhân thấu đi lên nói. A, kia động làm, ta giúp nàng sướng đi, Thiết Đồng Mộc vội vàng nói. Này ngươi không giúp được, phải chính nàng đến, phụ nhân khoát tay chậm gì gì làm việc đi. Xà nam cầm ở cái cuốc, đuôi muốn đến vòng nàng, thì ngu mũi chân một điểm đuôi đạn thân dựng lên, phàn cánh tay hắn nhảy lên hắn lưng, Hoa quả đao hung hăng chui vào hắn xương sống lưng, chui vào đi thực nhẹ nhàng. Thi Ngu sửng sốt, Nguyễn Thành động quái thân mình về phía trước, Loan Thành độ cong đầu về phía sau vòng vo 180 độ, đầu lưỡi vươn liếm một vòng mặt nàng. Tê Thi Ngu hoa quả đao hướng lên trên hung hăng lôi kéo cổ. Dao nhỏ khảm đi vào rất sâu, Thành động quái rất thích ý bồi nàng ngoạn, cổ rơi vào kẹp chặt dao nhỏ, xem nàng nhếch môi cười, thủ hạ còn hướng lên trên vỗ vỗ nàng mông. Thi Ngu mặt bá đen, dùng sức rút đao lại động không được, nàng đột nhiên thân thủ một phen kéo lấy hắn điệu bên ngoài biên đầu lưỡi. Nơi tay thượng không ngừng quấn quanh, Thành động quái liên tục phát ra tiếng, nhìn ra được có chút nóng này. Tê tê, tê, Thi Ngu nhảy nhảy ra, trong tay đầu lưỡi tùy theo thân vừa được vài thước, nàng nhìn nhìn tả hữu, cái cuốc cho ta, Thiết Đồng Mộc điên điên trên tay cái cuốc, giương tay ném cho nàng, muội tử, ngươi coi như hết, muốn không phải là ca hát đi, sẽ không ca giáo ngươi, ta hiện tại đều là người thường, ngươi liền nhất tiểu đao còn cấp trước giới, đừng bắt hắn cho chọc giận, nghĩ nghĩ lo lắng. Hắn vọt tới phía trước kêu phần tôn đại đảm bên cạnh. Lấy qua hắn phần biểu tử, trước cho ta mượn A Thi Ngu tiếp nhận cái cuốc. Thành động quái nhận được này vừa mới thương tổn chính mình gì đó. Càng thêm sử lực muốn thu hồi đầu lưỡi. Bất quá bọn họ chủng tộc quan hệ tựa hồ không phải tốt lắm. Bên cạnh quái vật đều không có hỗ trợ ý tứ. Thi Ngu giơ cái cuốc muốn tạp, Thành động quái đem đuôi thân đi lại. Đuôi hóa thập phần mềm mại, cuốn lấy tay nàng bắt đầu giằng co, Thi Ngu lôi kéo bất quá, rõ ràng cúi đầu một ngụm cắn thượng đầu lưỡi. Tê, Thành động quái tiếng kêu dẫn theo tức giận, bọn họ bộ tộc chỉ có đầu lưỡi cùng đuôi thương tổn không thể tránh được. Đuôi treo nàng ở không trung chớp lên, Thi Ngu phun ra trong miệng tanh hôi, này đầu Thiết Đồng Mộc dẫn theo phần biểu tử đánh giá một chút. Xung đi lại một trận loạn đánh, Thi Ngu nhíu mi nhìn hắn, bên trái hướng lên trên, Thiết Đồng Mộc theo một gáo nước tử khấu đi xuống, Thành động quái xông ra trong mắt bị hồ thỉ, hắn trong cổ họng cô lỗ, đầu lưỡi còn bị Thi Ngu gắt gao túm, hắn cũng không dám phóng nàng xuống dưới, một người nhất quái liền như vậy giằng co, Thiết Đồng Mộc gặp kia quái vật mặt bị thỉ khung cái hình dạng. Rõ ràng dẫn theo phần biểu tử luôn luôn sao đầu, muội tử, ngươi như vậy cũng không phải biện pháp a, chúng ta lại giết không được hắn, ngươi nói bây giờ còn như vậy cương, Thiết Đồng Mộc đánh mệt mỏi. Thở gấp nói, hơn nữa a, ta nhìn hắn hiện tại cũng không thương tổn ngươi, nếu không trước thả hắn đi, hoặc là ngươi đi theo ca giống hai câu, tuy rằng này quái vật là muốn nhường nàng sinh hài. Bất quá Thiết Đồng Mộc là không dám nói, Thi Ngu chừng hắn, không có khả năng, ngươi là không có khả năng thả hắn đi à. Vẫn là không có khả năng ca hát à. Thiết Đồng Mộc gãi đầu hỏi, Thi Ngu đen mặt không nói chuyện, thủ hạ lại dùng sức kéo kéo đầu lưỡi. Xà Nam ánh mắt dẫn theo điểm giận lại dẫn theo ủy khuất xem nàng. Kia đầu lưỡi co duỗi tính rất hảo, nàng trên tay đều triền nhất vòng lớn. Vẫn là chưa cho xả đoạn, ôi, ôi ôi, ta thấy, Thiết Đồng Mộc thấy quái vật thân hình, lớn tiếng nói xong kia quái vật lóe lóe, hắn vội vàng câm miệng, lại nhỏ giọng nói, chật chật, không phải là buổi sáng cái kia thôi, muội tử, ta nhìn hắn đối với ngươi đỉnh chấp nhất a, hắc hắc gặp Thi Ngu ánh mắt dẫn theo sát khí. Hắn vội vàng sửa miệng, ta ý tứ là... Này ngoạn ý hơi quá đáng, buổi sáng thiện sấm nữ hai tử phòng không nói, còn cường đến, lúc này còn dám như vậy đối với ngươi, hơi quá đáng, nhưng là muội tử a, ngươi xem, này ngoạn ý đối với ngươi chấp nhất, ngươi đâu khẳng định không đồng ý cùng hắn, hai ngươi như vậy cương, ngươi hiện tại là người thường, cùng hắn không có cách nào khác so với, sớm hay muộn bại trận, vẫn là trước kia gì, ca hát. Thi Ngu tránh, đuôi cuốn lấy càng nhanh, nàng hô hấp đều dồn dập lên, hít sâu một hơi, Thiết Đồng Mộc chờ mong xem nàng, ngươi cút cho ta, nàng lớn tiếng hướng về phía Thanh Động trả trách, Thiết Đồng Mộc trương đại miệng ngây người, Thanh Động quái nháy mắt mấy cái, quả nhiên nghiêng đầu bắt đầu nghi hoặc, hôm nay cho dù buông tha ngươi, lần sau tái kiến ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cút ngay, cút cho ta. Thiết Đồng Mộc theo bản năng xa vài bước, này đủ hung a. Tôn Đại Đảm đi lại một phen đoạt qua chính mình phần biểu tử. Chi chi cằm, huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi này muội tử là cái nhu thuận tiểu đáng yêu đâu. Chậc chậc, thật sự là không thể quang xem mặt ngoài a. Ngươi còn nói nàng không thương nói chuyện không thương cười. Không ngờ như thế là cái hung thần, thi ngu rơi trên đất. Xoay người đứng vững, quả nhiên nhìn không thấy thanh động quái. Nàng đen mặt đi lại, đem cái cuốc ném cho Thiết Đồng Mộc, buồn đầu làm việc đi. Kia gì, muội tử, nhớ được chỉ chốc lát nữa liền sướng cái ca a. Lớn tiếng điểm nhi, Thiết Đồng Mộc vội vàng nhắc nhở. Ta không phải ngươi muội tử. Thi ngu ngoái đầu nhìn lại, lớn tiếng nói, chúc mừng nhiệm vụ giả rõ ràng khóa 5 phần chi nhị số liệu. Thỉnh mau chóng tìm được xứng đôi giả. Thiết Đồng Mộc bị liền phát hoảng, thấy nàng trầm hạ mặt, lại không hiểu muốn cười. Hắn cúi đầu vụng trộm nở nụ cười vài tiếng, thế nhưng cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Cười xong vừa vừa nhấc đầu liền thấy mấy chỉ đổ thừa vật đứng lại trước mắt. Hắn há miệng thở dốc, vội vàng hát vang, này phiến tình thế luôn luôn bay tiếng ca. Chỉ trừ bỏ thi ngu đột nhiên liền lớn tiếng giảng nói mấy câu. Họa phong khác hẳn bất đồng. Đến thập nhất điểm, thi ngu bị điểm xuất ra đi làm cơm. Thiết Đồng Mộc vội vàng thân thủ. Ôi, đội trưởng, ta nấu cơm đặc biệt hảo đặc biệt lợi hại. Ta theo ta muội tử cùng nhau đi. Ta không phải hắn muội tử. Thi ngu lớn tiếng nói. Hảo, ngươi hai đều đứng ra. Đội trưởng cũng lớn tiếng trả lời. Thi ngu nhìn thẳng tiền phương không nhìn hắn. Thiết Đồng Mộc đứng ở bên người nàng. Muội tử, ta nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Thật sự, ngươi không mệt. Thi ngu nhịn nhẫn, không ăn. Mấy người bị an bày đến quảng trường. Nơi đó có người đáp tốt lắm nồi và bếp. Thi ngu ánh mắt nhìn về phía quảng trường thượng người đá. Hắc, muội tử, này đó người đá làm thực rất thật a. Giống chân nhân giống nhau. Thiết Đồng Mộc tò mò chạc chạc một cái xinh đẹp người đá mặt. Thi ngu đến gần xem, đảo qua này đó người đá thần sắc, lắc lắc đầu, này không phải giống, này chỗ nào không giống. Thiết Đồng Mộc đang muốn phản bác. Đây là chân nhân, thi ngu liễm mi, đây là nhiệm vụ thất bại kết cục. Thiết Đồng Mộc đã là tả lui về phía sau. Nhất nghĩ vậy chút đều là chân nhân biến, nhất thời một thân nổi da gà. Không không bất thành, muội tử, ta rời đi, ta vô luận như thế nào không thể thất bại. Lúc này ngươi sẽ chờ ca bảo hộ ngươi đi, hắn tự giác chính mình giọng có thể. Ứng phó quái vật còn đi, Thiết Đồng Mộc tâm đại, thi ngu lại nhạy cảm phát hiện ở hắn nói rời đi kia trong nháy mắt. Chung quanh nhân tề loát loát đầu tới được lạnh lẽo ánh mắt. Đến cùng, nơi này có cái gì bí mật? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.